cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 364, góc truyện audio.com. Khóe miệng Cố Cẩm gọi lên một nụ cười hấp dẫn, không cần, như này là được rồi, đi thôi. Triệu Lạp nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, vẻ tự tin hiện trên gương mặt của cô khiến cô ấy theo bản năng kinh hãi. Cô rất đặc biệt, không giống bất kỳ nữ diễn viên nào. Rõ ràng cô chỉ là một người mới, nhưng khí chất mạnh mẽ mà cô bộc lộ ra thì có thể so sánh với bất kỳ với diễn viên nữ nào. Triệu Lạp chạy theo, trong lòng vẫn có một sự tò mò mãnh liệt dành cho cô. Nghe đồn đạo diễn Nam Cung có một mối quan hệ đặc biệt với cô, nhưng khi tiếp xúc với cô ấy mình lại cảm thấy cô ấy không giống loại phụ nữ kia. Chiếc xe từ từ chạy vào địa điểm, một số diễn viên chính đã đến trước cô. Tới sớm một phút sẽ có thể có thêm thời gian được chú ý hơn, nhiều người trong đó có Hoa Tinh trang điểm tỉnh xảo. Lần gần đây nhất là cô ta bị ngã trong bữa tiệc tối, ngay cả miếng độn ngực cũng rơi ra ngoài. Mặc dù lúc đó cô ta cảm thấy rất xấu hổ, nhưng sau đó cô ta cũng muốn sử dụng nó để quảng cáo. Điều mà những người nổi tiếng cần nhất là tỷ lệ lộ diện. Ai mà ngờ người phụ nữ trong bữa tiệc tối kia đã cướp mất tất cả ánh đèn sân khấu của cô ta. Vào ngày thứ hai, tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin về người mới này cùng với lời tuyên bố hùng hồn của Tư Lệ Đình. Mà những tấm ảnh chụp Hoa Tinh té ngã chỉ chiếm một góc nhỏ trong không gian đó, cũng không ai chú ý tới. Hoa Tinh ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Đường Nhược ngại cô ta làm xấu mặt lúc quay về nhà anh ta đã chỉnh cô ta một trận. Lần trước không chiếm được chỗ tốt, hôm nay Hoa Tinh đã trở lại, nhất định phải lấy lại tiêu điểm của giới truyền thông. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ thẫm, với những con sóng lớn rải rác sau đầu, gương mặt trang điểm đậm tính xảo. Dù là nữ ba nhưng cô ta ăn mặc rất rực rỡ. Đạo diễn Nam Cung đến rồi, không biết là ai hét lên, mọi người lập tức chào đón Nam Cung Mặc. Bộ phim này khác với trước đây Nam Cung Mặc rất khiêm tốn, ngoại trừ trên phim trường, khó có thể nhìn thấy bóng người của anh ta ở những nơi khác. Hôm nay Nam Cung Mặc mặc một bộ vest màu be, trông anh ta rất tao nhã và thanh lịch. Hoa Tinh đi về phía Nam Cung Mặc cố gắng tạo ra một chủ đề mới. Cô ta còn chưa đến gần Nam Cung Mặc, anh ta đã đi lướt qua cô ta đi về phía cửa. Nụ cười trên mặt Hoa Tinh cứng đờ, không lẽ mình là không khí? Anh ta làm lơ mình. Ngay sau đó Nam Cung Mặc trở lại, nhưng bên cạnh anh ta đã có thêm một người phụ nữ. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của người phụ nữ, ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng như ngôi sao. Cố Cẩm mặc một chiếc váy đen nhỏ, đi theo Nam Cung Mặc, màu đen của váy làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, cử chỉ và điệu bộ của cô lộ ra vẻ tao nhã vô tận. Nơi khóe miệng cô có một nụ cười nhợt nhạt, nhưng trong mắt lại không có ý cười, trông có vẻ gần gũi nhưng lại có cảm giác xa cách. Triệu Lạp đi theo phía sau, nhìn thấy giờ phút này người phụ nữ xuất hiện trước mặt mọi người, lúc này trong lòng cô ấy đột nhiên dâng lên một cảm giác khó giải thích được. Người nọ sinh ra đã là con cưng của trời, chẳng cần sửa soạn sang trọng, hào quang của cô đã làm lu mờ tất cả phụ nữ rồi. Chẳng sợ ngay cả Hoa Tinh vốn là ảnh hậu của một bộ phim, đứng trước mặt cô cũng giống như một nữ nghệ sĩ tuyến 18, trên người cô mang ánh hào quang trời sinh. Góc truyện audio.com. Chẳng trách cô nói không cần, những món trang sức đắt tiền đó sẽ chỉ trông thô tục khi đeo trên người cô mà thôi. Ví dụ như Hoa Tinh bây giờ, trước khi Cố Cẩm đến cô ta còn có chút hào quang, nhưng ngay khi Cố Cẩm đến cô ta hoàn toàn bị lu mờ. Hoa Tinh giống như một con quạ đen khoác lên mình bộ lông lộng lẫy, toàn thân toát ra vẻ thô tục. Nhưng chiếc váy đen của Cố Cẩm là một sự chứng thực quý phái và thanh lịch. Điều kiện của người phụ nữ này thực sự rất tốt. Truyền thông chen chúc tới, nghe nói quan hệ giữa hai người không đơn giản, Nam Cung Mặc không chút che giấu chủ động tiến lên tiếp nhận. Lần này, càng xác định mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Cô Elena, đạo diễn Nam Cung đích thân nghênh đón cô, quan hệ giữa cô và đạo diễn rất tốt sao? Một số phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi, Cố Cẩm liếc nhìn vị đạo diễn có vẻ tự phụ tao nhã khiêm tốn bên cạnh mình, chỉ có cô mới biết tính cách thích tiền của anh ta. Cũng tạm, cô tóm gọn lại trong hai từ đơn giản, vai nữ ý chính này là do chính cô yêu cầu. Khách chương.